Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, hồi đến bây giờ, Man Hoang Tinh Thành thị kiến thiết tổng bộ trên không. Một chiếc cá, Lôi Trạng loại nhỏ nổi không đĩnh chậm rãi chạy hướng xóm nghèo. Môn Lăng không kiên nhẫn ngồi ở chỉ huy trong phòng, nâng lên màu trà mát, nghe địa phương trị an quân phái ra người phụ trách hội báo tình huống. Nói chuyện mày rậm nam nhân tên là Đằng Bồn, chiến đấu phục đừng tam viên đồng tinh trung úy quân hàm. Mục tiêu biệt hiệu quan ngươi nạp tháp tác kéo trốn ở chỗ này. Chúng ta thẳng đến gần nhất mới phát hiện, thật sự là thất trách. Môn Lăng ghét bỏ nhíu mày. Vì sao hắn muốn kêu quan ngươi nạp tháp tác kéo? Tên này rất dáng vẻ quê mùa, Nhật Ảnh cùng Dương Viêm. Dùng sức gật đầu, chính là, Đằng Bồn. Này mùa 9 khu đường bị băng tuyết bao trùm, chúng ta chỉ có thể lựa chọn hàng không phóng ra. Chính là xóm nghèo mạo phức tạp, đến nay không thể tập trung quan dạ phi cụ thể. Vị trí tín hiệu tháp đâu? Môn Lăng nhíu mày mở ra cổ tay dạng quang não. Trên màn hình như trước biểu hiện vô pháp chuyển được tinh tế liên lạc nêu lên tự. Đằng Bồn khẩn trương trả lời. Thật có lỗi, quan dạ phi hủy diệt rồi tổng tín hiệu tháp. Trước mắt quân đội cũng chỉ có thể sử dụng bề mặt cục vực võng, Môn Lăng phiền chán tiêu diệt. Huyền Phù Bình, không cần xin lỗi, các ngươi tăng mạnh cảnh giới cũng là chức trách sở tại. So với này không bằng tăng số người nhân thủ đến đoạt sửa. Là, Đằng Bồn vội vàng khom người, trị an quân ngày đêm mở ra tối cao cảnh giới cấp bậc. Đối không laser vũ khí không thể tiêu diệt phản quân, ngược lại ngộ thương rồi nhị điện hạ phái ra một trận hùng miêu phi hành khí. Môn Lăng đối này oán niệm tràn đầy, vì sao phi thuyền thượng chỉ lắp ráp hùng miêu, loại này sớm nên giải ngũ giác. Cũng liền Broad vui mừng có hoa không quả gì đó. Nếu đổi thành công kích tính càng mạnh ác điều trọng hình phi hành khí, bọn họ làm sao có thể bị đánh trúng? Xa xôi Broad rất vô tội, đế quốc cảnh nội đều là nhà hắn địa bàn, đi một chuyến Bắc cảnh hậu hoa viên không đến mức cố ý trang bị đến tận giang. Huống hồ bọn họ vì đang vội căn bản chưa kịp đổi mới trang bị. Đoàn người cùng trị an quân hội họp sau, thẳng đến Hưng Đông. Môn Lăng đều không có đợi đến Kỳ Thiên Âm phản hồi. Liều mạng tìm tòi của nàng tín hiệu như trước không thu hoạch được gì. Đã mất liên 9 giờ, Song Tử biểu hiện ra rõ ràng lo âu bệnh trạng, mỗi cách vài phút liền muốn chạy tới cửa nhìn xem, chẳng sợ bên ngoài căn bản không có người. Sau đó trở về ngồi xổm ở ghế tựa đại nhai hắc sô cô la, ném ở dưới chân đóng gói giấy trồng chất thành núi nhỏ. Môn Lăng đứng ở song bào thai trước mặt thay phiên vuốt ve đỉnh đầu. An ủi trầm hạ thanh âm, không cần khẩn trương, nàng khẳng định không có việc gì. Nói không chừng hiện tại đến trong thành tổng, chờ chúng ta mang theo dạ phi trở về ni. Thành khẩn Đằng Bồn ở một bên nhắc nhở. Lại lần nữa thật có lỗi, tổng bộ cục vực võng còn không có người kia tin tức. Dương Viêm nhất thời vứt bỏ sô-cô-la gào khóc. Nàng là vì che giấu ta mới bị đánh trúng. Ô a ta này phế vật. Ô ta cũng là. Nhật Ảnh cùng hắn một chỗ ôm đầu băng lệ. Song Tử cùng thai sinh ra, tuổi tác sai cận có vài phần chung, nhắc nhở hắn làm ca ca phải có đảm đương căn bản không hề ý nghĩa. Ở đêm qua dày đặc công kích hạ, nếu như nhất định có một trận phi hành khí rơi tan, như vậy Kỳ Thiên Âm tuyệt đối hội ôm quá này danh ngạch. Của nàng lôi điện dị năng có thể miễn cưỡng khống chế không nhạy năng nguyên đầu mối. Không là các ngươi trách nhiệm, tối hôm qua vô luận ai gặp được nguy hiểm nàng đều sẽ tiến lên. Hướng tốt địa phương nghĩ, thừa dịp nàng không ở có thể ăn nhiều một chút sô-cô-la đúng hay không? Môn Lăng nén tính tình làm dịu, đầu óc bị kêu khóc ầm ĩ được cơ hồ nổ rơi. Xong rồi. Bọn họ khóc lên không cái đêm giờ dừng không được đến. Tú lệ thiếu niên thu lại thiên nhiên liễm diễm sóng mát. Hung tợn chừng hướng nói nhiều Đằng Bồn. Một bàn tay đột nhiên đáp trên bờ vai hắn. Đừng có gấp tiểu mỹ nhân. Chờ ta bắt đến cái kia một cấp truy nã phạm lại nói. Một cái kiện khang nam nhân quấn quá trưởng. quan chức đến bắt chuyện, biểu cảm lỗ mãng vỗ vỗ hắn, giao cái bằng hữu thế nào, ta gọi mâu ngươi, Môn Lăng âm nhu khuôn mặt không chút biểu tình. Ngươi là 3050 năm về sau nhập ngũ. ... Ngươi hỏi cái này để làm gì? Mâu ngươi không rõ chân tướng nhíu mày. Hắn theo này đâm đuôi ngựa tinh xảo thiếu nữ đi lên nổi không đĩnh khi cũng rất nghĩ tới đến chào. Hỏi, bị người nhắc nhở kia kỳ thực là danh thiếu niên cũng hào không để ý. Giờ phút này mỹ nhân gặp được phiền lòng sự. Thế nào có thể không ra mặt trấn an? Môn Lăng dài nhỏ đầu ngón tay khoác lên hắn trên mu bàn tay. Chậm rãi nổi lên tàn khốc ý cười. Bởi vì 5 năm trước, không có bất luận kẻ nào dám như vậy kêu ta, mâu ngươi đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó tay phải bùng nổ cháy giống như đau nhức. Tay phải thẳng đến cổ tay bộ cốt nhục trình xoắn ốc trạng vặn vẹo dập nát. Tượng mới từ máy trộn bê tông trong lấy ra. Mâu ngươi chỉ có kêu thảm thiết khí lực, kéo thương cánh tay liên tục rút lui. Máu tươi hậu chi hậu giác chung quanh chảy xuống. Rất nhanh tích thành nho nhỏ vũng máu. Hô, Môn Lăng thổi đi trên vai không tồn tại cho bụi. Vặn vẹo phần tử dị năng đủ để phá hư hết thảy vật chất. Huống chi là yếu ớt nhân thể. Chẳng sợ đại bộ phận nam tính có thể tân trang ra nữ tính tướng mạo. Không luyện giả Thanh mở miệng nói chuyện cũng sẽ hù chết cầu. Hắn lại ở biến thanh sau vẫn duy trì thiếu nữ giống như ngọt tàng. Trầm thấp xuống dưới lại tượng ngự tỷ Amani tóm lại theo mặt đến thanh. Đều cùng nguyên bản giới tính cách biệt, từ trước bởi vì hành động cần, Môn Lăng thường thường hội ra vẻ mỹ nữ chấp hành nhiệm vụ. Thuần alpha nội tâm nhưng không có nương hóa, ở không liên quan trường hợp nhắc tới, mỹ. Xinh đẹp chi loại chữ càng hội cuồng bạo. Bác sĩ, mời dùng dị năng giúp giúp ta thối lui đến góc tường mâu ngươi run run tái nhợt môi xin giúp đỡ. Đồng hành Anthony còn ôm hòm thuốc bộ dáng kim loại hộp. Chán ghét lườm một mắt man hoang tinh hạ đẳng người. Ta đi phòng chữa bệnh cho ngươi tìm điểm thuốc giảm đau. Chữa trị cốt cách chỉ có thể hồi mẫu tinh giải quyết khóc chít chít nhật ảnh bình thản thấy hung. Tàn một màn, lau đi gò má bắn tung tóe thượng vết máu nhét vào miệng mút. Môn Lăng ca ca thật hung dữ. Ngươi muốn bị đánh kia cũng so khóc sướt mướt tiểu quỷ đầu nhóm cường. Ta ít nhất ở nàng trước mặt trang cái bộ dáng. Mà các ngươi phạm sai lầm sau chỉ sẽ ôm của nàng cổ làm nũng. Môn Lăng thấp giọng dỗ hảo hai người. Thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đằng bổn trung úy sai người tiễn bước bị thương bộ hạ. Mới lo lắng lớn tiếng chất vấn. Các ngươi tuy rằng là thiếu tướng, nhưng là trước đây chuyện, làm như vậy quá phận. Ta tính tình luôn luôn không tốt, không chấp hành ngụy trang nhiệm vụ khi càng không có chút nhẫn nại. Môn Lăng ngồi ở một bên. Tâm sự nặng nề mà chống cái chán. Nơi này là tướng quân táng thân địa phương. Mất liên sau làm cho bọn họ phá lệ trong lòng run sợ. Đằng bồn, ngươi, ở đây tất cả mọi người thân nhiệt độ ổn định lại cắt toàn hắc chiến đấu phục. Hình dạng và cấu tạo thống nhất, mà chỉ có trung ương 3 người ngực trái trước đựng một quả màu bạc huy chương. Đó là Nguyệt Quế Bạch Kim Huân Chương, toàn đế quốc Huân Chương chỉ có nó toàn thể sử dụng thuần túy Bạch Kim tạo ra. Hình dáng vì sinh ra thiên sứ 2 cánh tấm chán, cùng hoàng tộc dấu hiệu giống nhau, chính giữa lại không phải mặt trời chói chang, mà là một bó đột khắc nguyệt quế cành, vô luận theo cái nào góc độ nhìn lại, đều có thể trông thấy huân chương mặt ngoài lóe ra một tầng lộng lẫy vỡ quang. Phảng phất hàng tỷ tinh thần, nguyệt quế giống như lợi kiếm cắm ở chính giữa, mang theo lợi hại chiến ý đâm thủng biển sao. Đế quốc có 1000 vạn chiến sĩ. Trong lịch sử mỗi nhậm hoàng đế bình quân ban thụ Nguyệt Quế Bạch Kim Huân Chương lại không vượt. Qua 10 quả, mà này một nhậm 10 quả trong. Có thất quả chảy về phía trong tay bọn họ. Đằng bổn đang nhìn gặp kia cành Nguyệt Quế chớp mắt, sinh sôi đem lửa giận nuốt trở về. Chiếc quế 7 người truyền thuyết còn nghe thấy bên tai. Cho dù rơi xuống thân đàn, cũng đứng ở hắn theo không kịp độ cao. Mà mất đi ước thúc giả bọn họ, bất quá là một đám ngoại hình rất giống nhân loại mãnh thú. Ngôn Lăng căn bản không cần hắn nghĩ cái gì, rũ mắt trông thấy mâu ngươi lưu lại một hàng vết máu thẳng đến ủng bên. Nhấc chân ở đằng bổn cẳng chân thượng cọ sạch sẽ, ta có nhiệm vụ trong người, chế phục quan dạ phi phía trước không thể tùy ý hành động. Cho nên chia đều một chút công tác, phản loạn giả giao cho ta, mà các ngươi đồn công an có người đi tìm ta đồng bạn, bọn họ không có lâm gian huỳnh phạm vi tìm. Tòi hình người sinh vật năng lực, tam người không thể lật lần toàn bộ tinh cầu, đằng bổn lăng lăng đứng ở tại chỗ, không có trốn tránh, ngoặc kép chấm chấm, hiểu rõ, bên kia, xóm nghèo, tầng hầm ngầm ni quan dạ phi khẩn trương nửa quỳ ở bẩn hề hề nệm bên. Ngươi có hay không bị thương, hoặc là cảm thấy nơi nào không thoải mái? Kỳ Thiên Âm cố hết sức lắc đầu. Dị năng đối nhiệt lượng khát cầu không có bởi vì chấn động não giảm bớt. Nàng đói đều phải đau dậy dày cân, cũng không biết khi nào thì tài năng khôi phục, đã thật lâu không có thể hội quá gầy yếu cảm giác. Vẫn là ở lực lượng chí tôn hoang tinh, thật là có ý tứ, đi theo trốn đến lâu la nhóm cuối cùng được đến cơ hội thở gấp khẩu khí. Hoặc ngồi hoặc đứng ở nhỏ hẹp trong không gian. Trước kia huynh đệ cùng đám kia ăn công lương phát sinh quá xung đột cũng không lớn như vậy trận. Trận, chúng ta không đến mức hoảng chạy trối chết đi. Mấy ngày nay liên tục có người xa lạ ở chỗ ở ngoại thò đầu ra nhìn. May mắn chúng ta nhiều đến là địa phương có thể ẩn thân. Bằng không toàn được bị bắt. Này gọi là gì ấy nhỉ? Thỏ khôn có ba hang. Quan ca, ngươi thế nào đắc tội chị An Quân? Rất không am hiểu nói dối quan dạ phi cúi đầu, ta, bảy miệng tám lời hỏi chung, đột nhiên cá mơ ni tiến một thanh âm chắc chắc thanh âm mơ ni, người có phải hay không đem chúng. Ta tiền tư nuốt, mọi người nhất tề nhìn phía ngọn nguồn, nói chuyện nửa lão nam nhân thân thể khô quắt tế gầy. Tượng căn đốt không đứng dậy củi lửa, người cùng ha ta đi trong thành bán dược liệu, kết quả tiền không mang về đến. Hàng cũng đã đánh mất, chẳng lẽ không là muốn lừa dối chị An Quân mới trêu chọc đặt mông nợ. Quan dạ phi lắc đầu, không là kia tiền đâu, ngoặc kép chấm chấm, chính là a, tiền đâu, ở lão đầu kích động hạ, chất vấn liên miên không ngừng, chật Kỳ Thiên Âm cười lạnh một tiếng, cửa một cái nam tình alpha lưu ý đến giường thanh âm. Mặt âm trầm đi tới, ngươi còn chưa có đem nhóc con ném. Ngại sự tình không đủ loạn a. Đợi chút, của nàng mùi vị thơm quá. Không đúng, chẳng lẽ là Omega, ở đây Beta nhóm chưa bao giờ gặp qua Omega. Nghe đến tin tức tố cũng chia phân biệt không ra. Nghe được hắn nói như vậy, Tê Tiệm Tiệm nhìn chằm chằm Kỳ Thiên Âm Mani. Man hoang tinh liên Alpha đều không nhiều. Thật sự sẽ có Omega sao? Vạn nhất đúng vậy nói, nàng có thể bán bao nhiêu tiền? Chị An Quân là hướng ta đến, nàng chính là cái bị liên lụy hài tử, không là Omega, các ngươi không cần đi lại, quan dạ phi cảnh giác ôm lấy lịch màu tóc loli. Lấy khu đều khu không dưới đến chiều sâu đem nàng ấn tiến trong ngực. Gia hỏa này có chút khẩn trương, trực tiếp biểu hiện vì vô pháp lực khống chế lượng. Ho, Kỳ Thiên Âm buồn, hừ một tiếng, cảm thấy xương sườn đều phải cắt đứt. Bất quá S cấp dị năng giả phần lớn vô pháp khống chế rất nhỏ lực đạo. Có thể lý giải, nàng ở 5 năm trước ban đêm mở ra phi hành khí đi ra đi dạo. Nửa đường năng nguyên hao hết, muốn dùng dị năng cho bình ắc quy bổ sung năng lượng. Kết quả lôi điện bạo đi đem đầu mối hoàn toàn phá hư. Phi hành khí đánh toàn nhi theo thiên thượng một đầu tài hạ đập mặc sông ngầm băng tầng. Nói chuyện Alpha vẫn cứ không chịu buông bỏ, nhưng ta nghe thấy một chút chỉ biết có phải hay không, quan dạ phi kiên quyết không chịu. Không khí nhất thời khẩn trương, hở cửa gỗ bản bỗng dưng truyền đến tiếng đập cửa, di chuyển mọi người lực chú ý. Ngươi, các ngươi ở sau, Hata lo sợ bất an ở bên ngoài kêu gọi. Một lát sau chốt cửa lấy xuống, một cái bả vai tuyết động kiểu tóc Mohican côn đồ tiến vào bên trong. Kỳ Thiên Âm bị vững vàng thả lại trên giường, lùi ở góc xó quan sát hắn nhất cử nhất động. Quan ca, nhìn thấy ngươi là tốt rồi là mờ ni, Hata đem đông lạnh hồng tay nhét vào trong ống tay áo sưởi ấm. Cười hề hề đi tới. Ta có việc muốn cùng ngươi nói, cái gì? Quan Dạ Phi không nghĩ nhường hắn tiếp cận phía sau tiểu cô nương. Vì thế đón nhận đi. Đại sự, Hata chợt theo trong tay áo nhổ ra một thanh hiện ra ánh sáng lạnh chủy thủ, thẳng tắp đâm hướng hắn ngực. Quan Dạ Phi phản ứng như điện, một tay bẻ gãy chuôi này chủy thủ, liên lòng bàn tay làn da cũng không cắt qua. Hata thế nào động thủ? Tiểu tử ngươi làm gì? Những người khác nhất thời sờ không rõ tình huống, đối Quan Dạ Phi đưa tới trị an quân bất mãn, không dự đoán được có người trực tiếp động thủ. Hata cả kinh liệt ngã xuống đất, phản ứng đi lại sau đạp bùn đất bỏ hướng đám người. Hắn là truy nã phạm, một cấp, bên ngoài người ta nói biết chuyện không báo tương đương cùng tội. Nhưng đem hắn giao ra đi chuyện gì đều không có, còn có thể cầm tiền thưởng. Cung cấp tin tức có 1 vạn, bắt đến người cũng có 100 vạn thông dụng tệ. Mọi người ồ lên, bất quá ngắn ngủn vài giây. Lấy lại tinh thần nhìn phía Quan Dạ Phi ánh mắt đều trở nên không tốt mà nóng cháy. Này chỉ vóc dáng cao to rất đáng giá sao? Hata yết hầu khẩn cơ hồ thay đổi thanh. Hắn trước kia là thiếu tướng. Bên ngoài kia chiếc nổi không định chính là hướng hắn đến. Các ngươi ngẫm lại, một cái đại quan nhi thành một cấp truy nã phạm, kia được là phạm vào bao lớn đắc tội quá, cùng hắn cùng tội đại gia đều phải chết. Quan ca, ngươi trước kia, đây là thật vậy chăng? Ngươi cho câu, Quan Dạ Phi vô pháp biện dài, nhìn chăm chú mặt đất nhẹ nhàng gật đầu, giấu giếm mấy năm chuyện thực bại lộ cho người trước, nhưng thừa nhận người cũng không khó kham. Những thứ kia sắt cùng huyết chú thành ràng buộc đáng giá tự hào. Nói ra sau ngược lại nhẹ nhàng thở ra, Hata nhìn đến hắn khẳng định, nhếch môi lộ ra rất khó xem tươi cười. Vậy ngươi nhóm còn chờ cái gì? Thượng A, hỗn hợp tham lam chua hủ không khí xông lên đỉnh đầu. Tách ra lý trí, Kỳ Thiên Âm thản nhiên mở miệng, chỉ an quân đuổi bắt phạm nhân là chức trách sở tại. Các ngươi nhưng không có này trách nhiệm, hiện tại xoay người đi ra tội không chí tử, đừng tồn không nên có tâm tư, đuổi bắt phạm nhân thiên kinh địa nghĩa. Người người đều phải ỷ vào trước kia công lao pháp ngoại khai ân. Này quốc gia sớm hay muộn viên thuốc, cho nên nàng ngày sau sẽ không giận chó đánh mèo trị an quân. Nhưng cái này ở man hoang tinh hái săn duy sinh người không có truy bắt trách nhiệm. Lòng đầy căm phẫn hướng đi lại bất quá vì tiền, ngươi dựa vào cái gì giúp truy nã phạm nói chuyện. Hata phảng phất bị cách không quăng một cái tát, hung ác hướng nàng nhe răng, Kỳ Thiên Âm không chút để ý ánh mắt đảo qua đến. Truy nã phạm thì thế nào? Các ngươi mấy năm nay chẳng lẽ không có chịu hắn ân huệ thời điểm? Ngoặc kép, có a, nhiều lắm ân y bọn họ từng cùng nhau sống qua cánh đồng tuyết lạnh vô cùng đông đêm. Hái thuốc khi gặp được sông băng hồ, là này trầm mặc cao lớn nam nhân đứng ra đem đuổi đi. Gian thương lão bản phái tới đả thù, lại là hắn lộ nhất chiêu đem người đánh lui, nhưng là kia thì thế nào đâu. Hata sợ những người khác dao động, lại lần nữa nhắc nhở, hắn không chết liền là các ngươi chết, hắn vừa chết, người người đều có thể phân đến tiền, kia nhưng là 100 vạn, ngoặc kép chấm chấm. Vô luận quan ca chết sống, đều có 100 vạn là đi. Không cần nhắc nhở, này đoàn ở man hoang tinh sinh trưởng thú loại đã ngo ngoe. Muốn động, một loạt mà thượng tướng hắn bát, Quan Dạ Phi không lùi mà tiến tới. Cầm lấy bát lò lửa dài kim sắt đón đánh, đột kích, châm cứu, đón đỡ, thành thạo động tác khi cách 5 năm vẫn lắng động lại ở trong trí nhớ. Chờ một khi tái hiện thiên nhật đại thả ánh sáng lạ. Hoàng đế bệ hạ thân phong ánh sáng kỵ sĩ. Năm đó ở toàn võ đại hội chỉ dựa vào một thanh trường kiếm thắng liên tiếp đế quốc 12 sư đoàn. Đại biểu, kiếm thuật bây giờ bị một chi tỏa bạo cời lừa kiềm dùng ra. Vẫn cứ thượng thiên thần trọng lâm thế gian. Không biết sống chết người khiêu chiến nhóm ở 2 phút sau đều ngã xuống. Ôm đầu thân, ngâm, trên người lại không một chỗ miệng vết thương thấy máu. Hắn vẫn là lưu lại đúng mực, Quan Dạ Phi nước bích trong đôi mắt chiếu ra nhảy động ngọn lửa. Bi Ai mở miệng, chúng ta nhận thức 5 năm, chẳng sợ ta là chịu tội người. Các ngươi cũng không nên như vậy, Phi. Chính là ngươi hại lão tử. Hata đụng tới trên lưng sưng đỏ vết thương đau được vừa kéo. Hu khí chửi, dược liệu bị mất, tiền cũng không lao đến. Còn than thượng một đống chuyện phiền toái. Chỉ có nghĩ 100 vạn tiền thưởng mới có thể nguôi giận. Quan Dạ Phi về phía trước bước ra một bước, khẩn thực cơ bắp đường nét cũng không khoa trương, lại ở hiếm thấy thân cao thêm vào hạ cực có lực áp bách. Ngươi muốn làm gì? Hata hoảng sợ theo dõi hắn trong tay cặp cắp than. Quan Dạ Phi chỉ vào cửa miệng, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đi thôi, tự biết không là đối thủ mười mấy cái lâu la giật mình. Liên cốt mang bỏ ủng xuất môn miệng, tuyệt trần mà đi, Quan Dạ Phi tự diễu xoay người, dặn dò dựa vào ngồi ở góc tường tiểu cô nương, ta muốn đào tàu, ngươi nhiều cẩn thận, nhớ được không cần cùng người khác nói gặp qua ta. Kỳ Thiên Âm miễn cưỡng đưa ra tay trái. Dẫn ta đi, không có nghe các nàng nói sao, ta là sẽ liên lụy ngươi truy nã phạm, lại nói, ngươi là ai. Quan Dạ Phi cẩn thận đánh giá nàng. Giờ phút này mới phát hiện, nàng không riêng tới đột ngột, trên người còn mặc tính năng tốt nhất chuyên nghiệp chiến đấu áo. Trên cổ tay quang não cũng rất tiên tiến, không là người nghèo có thể có được gì đó. Ta là Omega, không có vũ khí không có lực lượng, giết không chết ngươi, lo lắng trên người trang phát tấn khí có thể đến soát người. Nhưng ta ở loại địa phương này rơi đơn sẽ chết. Ngươi có thể lựa chọn nhường ta chết cóng ở xóm nghèo. Hoặc là với ngươi cùng nhau bị đuổi bắt, hàn quý ban đêm dưới 090 dư độ. Xóm nghèo lại rất hỗn loạn. Nàng phi thường hiểu biết chính mình kết cục. Quan Dạ Phi khó xử suy xét chốc lát, ném xuống cặp cắp than. Ta đem ngươi đưa đến thành thị bên cạnh. Tới đó liền an toàn, hắn lại thiện lương như cũ là chiến sĩ. Dùng gia thú đem nàng một tầng tầng bao đứng lên phòng ngừa bị đâm đao. Ôm vào trong ngực rời khỏi tầng hầm ngầm ni Kỳ Thiên Âm không có dãy giụa. Cảm thấy còn thẳng ấm áp, nổi không đĩnh đến xóm nghèo phụ cận. Bắt đầu rớt xuống, Ngôn Lăng vừa muốn đi ra. Quang não đột nhiên bắn ra tổng chỉ huy đài nhắc nhở. Nhưng hắn sinh sôi dừng lại động tác. Cự ngươi 8 km ngoại phát hiện một trận rơi tan, hùng miêu, phi hành khí. Bước đầu xác định bên trong không có người sống. Hư hao mũ giáp bị bỏ lại. Nhưng chưa phát hiện vết máu, Ngôn Lăng cổ điển tú lệ ngỗng đản mặt che kín hàn xương. Mũ giáp hư hao, nàng đụng vào đầu sao. Vạn nhất thương cùng trung tâm tuyến yên. Kỳ Thiên Âm mất đi dị năng sau không có alpha thể lực. Tại đây loại dã man địa phương trí tuệ không phải sử dụng đến. Hội gặp thế nào đối đãi? Hắn là thích khách, ở đối thủ lơi lỏng khi mới có thể đưa ra âm hiểm một kích chí mệnh. Từ trước muốn bắt trụ tướng quân lộ ra sơ hở kia một khắc hung hăng đánh hạ. Nếu không có như thế, chẳng lẽ chờ nàng toàn thịnh thời kỳ đem hắn treo lên đánh sao? Nhưng mà hiện tại Kỳ Thiên Âm không biết tung tích. Rất có khả năng mất đi dị năng, hắn lại một điểm đều không có đợi đến có thể thừa chi cơ mau. Kamani không là chính mình sáng tạo cơ hội, hắn không cần, Ngôn Lăng đối với thông tấn khí bạo giống. Người đâu, Anthony trải qua bên cạnh khi quét tâm thần hỗn loạn thiếu niên một mắt. Đi xuống nổi không đĩnh, kiểu tóc Mohican lục mau côn đồ theo xóm nghèo trong đi tới. Cợt nhà tìm hắn lĩnh thưởng. Hata lĩnh công giống như lớn tiếng thông báo. Ta thấy đến hắn, kia 1 vạn khối coi như đếm đi. Ngươi gặp được, hắn thả ngươi đi rồi. Anthony khó có thể tin lặp lại. Vì sao không bắt lấy hắn? Không phải nói chết sống đều có thể. Hata cầm lấy khô nước sinh thuần gò má giải thích. Ta thử qua a, không thành công. Người kia xuống tay đặc biệt ngoan. Chúng ta kém một chút đều vô pháp còn sống trở về. A, ha ha, Quan Dạ Phi đã có sở cảnh giác, xa lưới cá đều bị các ngươi thả, Anthony phiền chán nắn bóp ngón tay. Đằng bổn sốt ruột nhìn lại nổi không đĩnh thượng mơ hồ thiếu niên thân ảnh. Xóm nghèo kết cấu phức tạp dễ dàng nhất giấu người, kia còn thế nào tìm? Ai nói muốn chúng ta đi tìm? Người địa phương chuyện, nên người địa phương chính mình giải quyết, mang theo chỉ bạc mắt kính bác sĩ dần dần hạ giọng. Đằng bổn khó xử, như vậy không tốt lắm đâu. Anthony lạnh lùng nhắc nhở, ngươi không cần hồi đế đô. Hiện tại đã đến 3 cái đoạt công lao. Ngươi không nghĩ ta còn tưởng chạy nhanh rời khỏi này địa phương quỷ quái ni. Đằng bổn phản hồi nổi không đĩnh. 3 phút sau nâng một cái tinh tế hòm đi ra. Giao cho một danh trị an quân thành viên. Hata khẩn trương liếm môi. Kia là cái gì? Điểm tâm sao? Cái kia trị an quân thành viên hung hăng ẩu bên cạnh gầy nhom lão đầu bụng một quyền. Thừa dịp hắn há mồm khi, nhét vào một viên lạnh lẽo bóng loáng màu đen kẹo. M&M đậu, Anthony ác liệt mỉm cười. Xuất ra hòm tối phía dưới điều khiển từ xa. Cho các ngươi xem cái hiệu quả oanh. Cái kia bị uy đồ vật lão đầu ho khan thanh còn tạp ở trong cổ họng. Đột nhiên bị nổ tứ phân ngũ liệt. Huyết vụ cùng khói thuốc súng hơi thở bốn phía mở ra. Nhường xóm nghèo càng thêm dơ bẩn. Một cái đại người sống ở trước mắt bị sinh sôi nổ vì đỏ tươi bột mịn. Mà người khởi xướng liên biểu cảm đều không biến. Bọn họ gặp qua sinh tử. Lại không nghĩ tới có một ngày tử vong hội buông xuống đến chính mình trên đầu. Anthony đem ôm ấp kim loại cái hòm thuốc thay đổi tay trái cầm. Định hướng bộc phá dùng mini nổ. Đạn, cũng đủ đem ngươi tính cả chung quanh cả hai cùng tồn tại phương mễ không gian cùng nhau hủy diệt. Hata ở nổ mạnh khi phản xạ có điều kiện ôm đầu chạy đi. Lại bị ngạnh sinh sinh áp trở về. Miệng nhét vào một viên M&M đậu. Khóc mở miệng, ta không cần tiền còn không được sao. Buông ra ta, chị An Quân mắt điếc tai ngơ. Cho đám kia hái thợ săn một người uy một viên. Anthony đầu ngón tay ở điều khiển từ xa thượng xẹt qua xẹt lại. Các ngươi có thể thử xem đến cùng có thể chạy hay không ra điều khiển phạm vi. Không nghĩ theo cái kia lão nhân giống nhau bị nổ tan xương nát thịt. Liền cho ta đi bắt quan dạ phi, vô luận chết sống, bắt không được đừng nói ấn xuống điều khiển. Chúng ta sẽ đem nơi này oanh cặn bã đều không thừa. Đằng bổn nhìn bác sĩ cuồng nhiệt bộ dáng. Yên lặng bổ sung, chẳng sợ bắt không được, chỉ cần này nhóm người tiếp cận mục tiêu, ấn xuống điều khiển cũng có thể đưa hắn nổ thương. Xóm nghèo nội, đào vong hai người thay đổi một tiết dỉ sắt phế bỏ đầu tàu ẩn thân. Ban ngày không nên chạy đi, cũng may Hàn Quý ban ngày ngắn đêm dài. Quan dạ phi nói thiên một hắc liền mang nàng đi địa phương an toàn. Bất quá chỉ có thể đưa đến thành thị bên cạnh. Bọn họ có thể hay không ở trong này tàng đến trời tối còn không nhất định. Xóm nghèo địa thế phức tạp, lại nơi nơi đều là mạo hiểm hung quang ánh mắt, kỳ thiên âm bọc lấy thối hoác lại ấm áp gia thú. Liệt ở trong góc ho nhẹ một tiếng, ta, phía trước tình thế hay thay đổi lại quá mức phức tạp. Còn không đến nàng lôi kéo quan dạ phi ôn chuyện tình thời điểm. Hiện tại có cơ hội, là nên nói ra miệng, hư. Quan dạ phi dựng thẳng lên ngón tay ý bảo nàng cấm thanh. Nằm sấp trên mặt đất nghe ngóng. Sắc mặt ngưng trọng, có người đến, sắt tay trên xe lửa phương tốc tốc chấn động rớt xuống tuyết đọng. Hỗn độn tiếng bước chân thẳng đến mà đến. Vừa nghe chính là ở khu ổ chuột pha trộn đã lâu trụ dân. Lục Mao Hata đi mà quay lại, tiến vào khoang xe cửa sắt, mở miệng trước rơi lệ đầy mặt. Quan ca van cầu ngươi đầu hàng đi, bọn họ muốn giết ta à, bọn họ cho ta ăn nổ, đạn, ngươi nếu lại không ra, chúng ta đều phải chết. Lâu La nhóm thưa thớt lên tiếng trả lời, hiển nhiên bị dọa phá đàm ni, ngươi không đúng đối với ta nhóm tốt lắm sao? Chính là đi ra đầu hàng mà thôi, sẽ không chết, khẳng định sẽ không chết, kỳ thiên âm ánh mắt hờ hững. Vậy ngươi nhóm phải đi chết tốt lắm mani. Quan dạ phi khó xử đem đầu xoay hướng bên cạnh. Góc xó có người chính ở liều mạng khu yết hầu, cuối cùng đem kia viên trí mạng M&M đậu phun ra. Xem, ta, oanh, nổ, dược ly thể lập tức khởi động, đem đầu tàu nổ ra một cái chỗ hồng, ánh lửa cùng huyết tinh khí nhất thời bao phủ bốn phía. Hata bùm một tiếng quỳ xuống đi. Jun cơ hồ nói không nên lời nói. Cầu ngươi quan ca, ta không muốn chết à. Ngươi trước kia không là đế quốc anh hùng sao? Ngươi thế nào có thể sợ chết? Hắn chỉ vào quan dạ phi thét chói tai. Thật sự, hắn là anh hùng, đã cứu rất nhiều người. Dựa vào cái gì không thể cứu chúng ta? Đúng vậy, Bạch Bạch nhận thức 5 năm. Ngươi ở đế quốc phong cảnh ăn thịt thời điểm cũng không cho chúng ta phân nửa miệng canh. Hôm nay muốn trơ mắt nhìn huynh đệ vài cái bị nổ chết sao? Quan dạ phi ngơ ngác chăm chú nhìn kia bãi vết máu. Từ đầu đến chân một trận lạnh lẽo. Xinh đẹp ánh mắt vô cùng trống rỗng. Ngoặc kép, hảo, ta đi đầu hàng, cao lớn như thần chỉ thanh niên thoát lực giống như về phía trước bước một bước. Sở hữu người nhẹ nhàng thở ra. Hata thật dài phun ra chọc khí. Đột nhiên cảnh giác đứng lên. Ngươi sẽ không xử trá đi. Ngươi như vậy lợi hại. Đổi ý chúng ta cũng đánh không lại ngươi. Vừa rồi còn nhìn thấy sinh cơ hái thợ săn. Biểu cảm nhất thời trở nên cổ quái. Chính là a, hắn đổi ý làm sao bây giờ. Ai cam nguyện đi chịu chết đâu. Hata ở trên người sờ sờ. Đem hái thuốc đốn củi chân chó. Đao ném qua. Leng keng một tiếng dừng ở hắn bên chân. Ta biết ngươi rất lợi hại. Dù sao đầu hàng cũng không hảo trái cây ăn. Ngươi không gạt chúng ta liền ở trong này tự sát. Cầm thi thể báo cáo kết quả công tác chúng ta như thường có thể sống. Dại ra ở tại chỗ phàm nhân. Ào ào hoàn hồn. Khóc lóc nức nở quỳ xuống dập đầu. Một tiếng tiếp một tiếng. Bị đâm cho trước trán tụ máu một mảnh. Cầu ngươi cứu cứu chúng ta đi. Ngươi không là anh hùng sao? Ngươi không là bảo hộ quá rất nhiều người sao? Vì sao muốn nhường chúng ta chết? Ta vừa rồi không nên tham tiền. Quan ca, ta sai rồi, ta còn có hai tử. Không thể chết ở chỗ này à? Phàm nhân nhóm ở ăn năn, cầu anh hùng triển lãm kỳ tích, cứu người cho nước lửa. Đã từng là anh hùng, ngươi giác ngộ đâu? Tác giả có chuyện muốn nói. Muốn ngày tiểu đêm ca chạy nhanh trời ạ. Tiếp theo trương tướng quân phát huy liền ngày không lên chỉ cần ngươi cũng đủ gầy yếu. Liên tính đem người thành thật lấy hết hắn cũng không dám phản kháng. Còn sẽ lo lắng ngươi có hay không mệt. Văn Trung phi hành khí tên bắt nguồn từ chiến kỳ. Chơi ngạnh mà thôi. Hùng Miêu, F-14, Mỹ sản chiến kỳ, tạo hình lưu sướng linh hoạt phi thường xinh đẹp. Xem như là đại bộ phận quân mê đều tán thành nhan trị đỉnh núi. Nói là nhiều công năng chiến kỳ nhưng đánh lên thẳng phế. Thích hợp rót loại này chú trọng nhan trị táo bạo, ác điểu, F-22, ẩn thân công năng nhất lưu trọng hình chiến đấu cơ. Cho nên giả nương nói đến giá ác điểu có thể khiêng quá radar xem xét. Hết chương.